Đỉnh cao phú quý, chương 1146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tổ họ Trừng lắc đầu cười nói. Sắp đến giờ rồi, chú Dương, chú sẽ không làm gì cháu đúng không? Vậy cháu tôi về trước đi. Anh giúp Dương Duệ một tay. Nhưng, lúc này, lông mày của hắn đột nhiên nhăn lại. Đồng tử co rút lại ngay lập tức. Gọi, ngay sau đó. Một bóng người vụt qua bầu trời giống như sao băng và bắn vào anh ta một cách dữ dội. Ông tổ Trình ra sửng sốt, nhanh chóng lùi lại, lấy lòng bàn tay tát cho hình người một cái. Búng tay tiên nữ, ngón tay kiếm, sự sụp đổ, bóng dáng cực nhanh. Tổ tiên nhà họ Trừng chưa kịp nhìn thấy là ai thì đã bắn tới trước mặt hắn, đồng thời dùng một loạt thủ đoạn. Ông tổ Trình ra chỉ cảm thấy lòng bàn tay đang lắc lư mạnh mẽ bị một lực lượng kỳ dị rút đi. Đồng thời, một luồng năng lượng đen kịt dữ tợn lao thẳng về phía mặt. Hắn vừa dùng đầu né tránh nội lực, liền bị một ngọn núi sau lưng không có nội lực đập vào vai. Cả người liên tiếp, dầm, lùi lại mấy bước, tên miền, và bóng dáng đó dường như vẫn không muốn từ bỏ. Sau khi đẩy lùi ông tổ Trình ra, hắn lại lao về phía trước, đồng thời trên tay hắn xuất hiện một thứ vũ khí quái dị. Loại vũ khí này giống như một thanh kiếm được nhào bởi vô số tấm sắt. Một nhát kiếm đâm thẳng vào mặt ông tổ Trình ra. Lão tổ họ Trừng kinh ngạc, không còn cách nào trốn, vội vàng vươn hai tay ra, đột nhiên vỗ kiếm, hai tay vỗ kiếm trong lòng bàn tay. Đây là một cách tiếp cận tay không? Không may. Tổ tiên của dòng họ Trình, người sắp nối ngôi, lại một lần nữa thay đổi nước da của ông. Bởi vì, hắn đột nhiên cảm thấy nội lực trên thanh kiếm kia thực sự lần lượt xuyên qua lòng bàn tay rồi truyền vào cánh tay của hắn. Trên thanh kiếm, mỗi tấm sắt dường như chứa đầy nội lực khủng khiếp, phủ lên tổ tiên của gia tộc Trang. Bùm, ầm một tiếng, ông tổ Trình ra kinh ngạc bay ra ngoài. Tuy nhiên tổ tiên nhà họ Trừng có căn cơ tu luyện thâm hậu. Khi bay lộn ngược lòng bàn tay đập vào nóc tòa nhà. Sau khi quay đầu lại dùng chân đáp xuống đất. Đứng vững vàng. Lúc này hắn mới nhìn rõ người tới là ai. Trình Uyên. Khi rõ ràng người đó là Trình Uyên. Khuôn mặt của ông tổ Trình ra càng trở nên xấu xí. Bởi vì anh biết rằng nếu người ở đây là Trình Uyên vào lúc này, thì kế hoạch của anh chắc chắn đã bị phá hỏng. Sao có thể là bạn? Anh kinh ngạc kêu lên. Đồng thời cả hai cánh tay run lên vì thương tích. Sau khi Trình Uyên đứng yên tại chỗ và nhìn thấy ông tổ Trình ra, anh ta giả vờ ngạc nhiên và nói. Này, ông nội, ông làm gì ở đây? Lão tổ họ Trịnh sắc mặt liên tục thay đổi. Sau đó cười nhẹ nói. Nhân tiện tôi chạy vào chỗ chú Dương. Nói chuyện vài câu. Anh nhìn Dương Duệ bình tĩnh của Gen Jin. Trình Uyên cũng liếc nhìn Dương Duệ. Sau đó cười nhẹ. Xin lỗi chào anh ta. Nói, ồ thật xin lỗi. Là sự thô lỗ của cháu trai. Không sao, chỉ là hiểu lầm thôi. Tổ tiên họ Trịnh nhẹ giọng nói. Sau đó đột nhiên cười quái dị hỏi. Trình Uyên, nếu ngươi vội vàng tới đây như vậy, không sợ An Tương gặp nguy hiểm. Biểu cảm của Trình Uyên đột ngột thay đổi ngay sau khi anh nói điều này. Có chuyện muốn nói. Lão tổ họ Trừng thay đổi vẻ mặt kinh ngạc trước kia, nhưng là vui mừng nói. Bọ ngựa bắt ve sầu. Phía sau là chim hoàng anh. Cách chương.